Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 943, chương 946, vô hạn hốt du. Lý Mộc Nhiên nghe Dương Kiên lời nói, cả người chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Tam hoàng tử không phải hoàng thượng thân sinh, là cùng hoàng thượng xưng huynh gọi đệ. Cả người hắn đều cảm giác không tốt. Đây con mẹ nó cũng quá loạn đi. Gặp Lý Mộc Nhiên thần tình kích động, Dương Kiên gật gật đầu, đè thấp chút thanh âm nói. Theo nói lúc đương thời không ít trong cung thái giám đều biết đường việc này. Chỉ là về sau đều bị chấm ngoặc kép. Ai, đầu năm nay biết rõ đường nhiều, đều phải chết. Bất quá nghĩ lại chính mình có phải hay không cũng biết đường quá nhiều đâu. Lấy lại tinh thần, hắn vẫn còn có chút không tin. Nuốt ngụm nước bọt, thăm dò tính hỏi thăm, Dương tướng quân ngươi vừa tài nói này cung nữ cùng tiền triều hoàng thượng cùng qua phòng. Dương Kiên không có ở trả lời hắn, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là thật sâu liếc hắn một cái. Sau đó nói, hoàng thượng tất nhiên là biết rõ đường có ít người, có một số việc chung quy là giữ lại không được. Chỉ là hoàng thất huyết mạch thật sự là quá đơn bạc. Hắn đem tất cả mọi thứ đều làm. Tin tức này phủ bụi mấy chục năm. Hôm nay nếu không phải lần nữa nói đường thiên đình miếu có lẽ liền theo ta cùng một chỗ tiến thổ. Dương Kiên vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ, phảng phất nhìn thấy năm đó trong cung phản loạn lúc tràng cảnh. Quá khứ, liền quá khứ, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Này sau một đêm, hoàng thượng phái người hạng thiên đình miếu tìm kiếm tiểu công chúa hạ lạc. Thế nhưng là thiên đình trong miếu trừ tăng lữ không có cái gì. Mà lại khi đó thiên đình miếu cũng là hương hỏa chính vượng thời điểm. Hoàng thượng tuy nhiên cưỡng ép đồ sát không ít hòa thượng, nhưng là sau cùng toàn bộ hành trình bách tính cầu tình, này lão phương trượng mới lấy còn sống. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên có thể lý cửu. Lão hoàng đế phụ thân dựa vào thiên đình miếu bên trên, tự nhiên là đem dưới tay mình thế lực chế tạo danh tiếng đại nóng này. Tại tăng thêm cổ nhân mê tín, vốn là đối quỷ quái yêu thần có không giống nhau cái nhìn. Tự nhiên thiên đình miếu cũng có được hắn chỗ đặc biệt. Lão phương trượng, nghe được cùng ba chữ, Lý Mộc Nhiên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lại là cái này lão phương trượng, chính mình là bị lão phương trượng hại. Xem ra cái này lão phương trượng không đơn giản a. Cho nên nói, giá thiên đình miếu cùng hoàng thượng có lấy thù không đợi trời chung. Dương Kiên nhàn nhạt nói xong, hiển nhiên trong lòng cũng là rất lợi hại không vui. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cũng là kịp phản ứng, chỉ chuẩn bị trước qua thiên đình miếu tìm người. Thế nhưng là lục nhân cổ nói cho hắn biết thiên đình miếu chính là hoàng thượng âm thầm thế lực. Thế nhưng là bây giờ Dương Kiên như thế một nói lại là để hắn thông suốt đứng lên. Thiên đình miếu chính là hoàng thất kiến tạo ra được không giả. Nhưng là giá thiên đình miếu lại không phải thế hệ này hoàng thượng tâm phúc. Tương phản có lẽ lão hoàng đế có ăn sống kỳ nhục, gặm kỳ cốt ý nghĩ đi. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần e ngại cái gì. Muốn xong, hắn mày kiếm vẩy một cái. Sau đó đối Dương Kiên nói. Thực không dám giấu giếm. Dương tướng quân, không chỉ là ta ở trên trời trong đình xảy ra chuyện, ta còn được đến tin tức, giá thiên đình trong miếu người muốn tạo phản. Cái gì? Dương Kiên nghe xong, lúc này đứng lên, lúc trước hoàng thượng tha cho bọn hắn nhất mệnh, chính là nhìn tại thiên hạ bách tính trên mặt mũi. Bây giờ những người này lại muốn tạo phản, quả thực là không đem hoàng thượng thể diện để vào mắt. Tiểu Lý Tử, người nhận được tin tức có thể là thật. Là thật cái cọng lông. Tin tức này chính là cửu ca thêu dệt vô cớ, nơi nào sẽ có cái gì là thật một nói. Bất quá đã quyết tâm muốn tìm Lưu Diễm, còn muốn mở ra cái này lão phương trượng chi mê. Như vậy không là thật cũng phải là thật. Tự nhiên là thật. Tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền tiến công gặp mặt hoàng thượng. Triệu tập binh mã, chép ngày đó đỉnh miếu. Dương Kiên tuổi tác không nhỏ, làm việc nhưng như cũ sôi động. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên đuổi bước lên phía trước ngăn lại, muốn biết mình hiện tại không có cái gì toàn bộ nhờ há miệng. Nếu là khỏa không được đây chẳng phải là toàn bộ đều lộ hãm. Dương tướng quân chậm đã. Ta cảm thấy lúc này ngươi tiến cung có chỗ không ổn. Gặp hắn ngăn đón chính mình. Dương Kiên cũng là có chút không vui nói. Lý đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Dương tướng quân, ngươi lại ngồi xuống nói chuyện mà. Để Dương Kiên ngồi xuống về sau. Lý Mộc Nhiên trong phòng độ bước đứng lên. Dương tướng quân, ngươi cho rằng Hoàng thượng biết rõ đường việc này sẽ để cho ngươi điều động binh mã sao? Dương Kiên nghe xong chợt sững sờ. Sau đó không rõ ràng cho lắm nói. Ngươi đây là ý gì? Đã có người điểm tâm. Lại chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng thượng tự nhiên là sẽ đồng ý ta. Hắn lắc đầu. Sau đó nói. Không phải vậy. Lúc trước Hoàng thượng vì sao không có khoảnh khắc phương trượng? Bởi vì bách tính a. Dương Kiên không cần suy nghĩ nói đường. Bởi vì danh. Lý Mộc Nhiên không chút do dự trực tiếp ngăn chặn hắn lời nói. Tiếp lấy nói. Giết một cái phương trượng tự nhiên là đơn giản. Nhưng là như thế nào ngăn chặn cái này thiên hạ bách tính khẩu mới là thật. Mặc dù nói lúc trước sự tình ta không có tham dự. Cũng không biết. Nhưng là căn cứ ta suy đoán. Hoàng thượng sở dĩ không có giết phương trượng. Nó một tự nhiên là bách tính cầu tình. Thứ hai chính là bởi vì không có ở thiên đình trong miếu tìm tới. Hắn muốn tìm đồ. Dương Kiên nhiều năm như vậy tới. Tự nhiên cũng là biết rõ đường nguyên do trong đó. Chỉ là hắn lại không nguyện ý thừa nhận thôi. Dù sao cho dù là không có bất kỳ chứng cớ nào. Thế nhưng là mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt làm lại là rất khó. Ta tuy nhiên có chứng cứ. Tuy nhiên lại ở trên trời đình trong miếu. Nếu như chờ ngươi binh tướng lập tức triệu tập kết thúc. Chỉ sợ những chứng cớ kia cũng đều phó mặc không phải sao. Lý Mộc Nhiên nói bình thản. Nhưng là Dương Kiên nghe lại là giác đến mức dị thường có đạo lý. Cái này báo cũng không phải. Không báo cũng không phải. Ngươi muốn như nào? Chờ. Không tệ. Dương tướng quân ngươi tuổi rất cao. Cũng nên là thối vị nhượng trước thời điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên rất là đột ngột một câu. Để Dương Kiên không có minh bạch cái sau ý tứ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Dương tướng quân, ngươi bây giờ đã lên không được chiến trường. Nhưng lại vẫn như cũ ngồi đại tướng quân vị trí. Ngươi cho rằng Hoàng thượng vì sao sẽ làm như vậy? Lại một lần nữa điểm tình. Để Dương Kiên trong lòng đột nhiên có một tia minh ngộ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn hẳn là đoán được mình muốn nói. Gật đầu nói. Không tệ, chính là bởi vì ngươi bên trên không chiến trận. Hoàng thượng tài cần ngươi tại trên triều đình đứng ra. Mà bây giờ không phải là lớn nhất thời điểm tốt sao? Ngươi ý là, chấm ngoặc kép, đánh bất ngờ. Hắn dừng bước lại, nhìn lấy Dương Kiên tiếp lấy nói. Chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay cầm xuống thiên đình miếu. Dù sao hoàng thượng nhìn thấy kết quả là tạo phản. Không là được sao. Về phần quá trình. Đến lúc đó ai còn sẽ quan tâm. Dương Kiên nghe hắn lời nói. Ánh mắt chậm rãi sáng lên tiểu lý tử. Người cẩn thận nói. Chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện mãi cho đến trạng vạng buông xuống tài kết thúc. Lý Mộc Nhiên đi ra Dương phủ lúc. Đã cầm đèn, nhìn lấy chính đối diện Lý Phủ chữ. Lý Mộc Nhiên luyện một chút lắc đầu. Thổn thức không thôi. Hôm nay tin tức này lượng quá lớn. Dương Kiên nói với chính mình đủ để cho Tử Trấn Kinh tin tức. Nhớ tới Trương Thải Y. Hắn đột nhiên minh bạch tới. Trương Thải Y chính là hoàng thượng lớn nhất tiểu nữ nhi. Mà lúc trước bị bắt đi chính là Trương Thải Y. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra ban đầu ở Lư Châu Thành trong đại lao cái kia bẩn thỉu nam tử. Trương Nam Sơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.